Chiến thần Hào Môn, chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 385 chương tai nạn xe cổ, Diệp Khinh Vũ chỉ có thể trốn, các loại công ty đem sự tình đè xuống rồi trở về, bằng không mình bây giờ bị bọn họ bắt lại, hậu quả khó mà lường được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn. Diệp Khinh Vũ sắc mặt tái nhợt, vội vàng tiến vào dưới sàng, thuận thế đem chính mình bao nắm trong tay, lạnh run. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, cửa phòng bị đá một cái bay ra ngoài, mấy người vọt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vị, các vị đại ca. Khinh Vũ không ở nơi này, các ngươi muốn làm gì à? Người đại diện ngượng ngùng cười. Ta đã ở tìm nàng đâu, nha đầu kia quá không hiểu chuyện rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, đắc tội Tô thiếu gia, còn muốn tránh đi nơi nào? Dạ, là ta không có dạy tốt, các ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Khinh Vũ, một tìm được nàng, lập tức đưa đến Tô thiếu gia bên kia đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cốt ngay, mấy người căn bản không để ý tới, đẩy ra người đại diện đang ở trong sáu phòng lục soát đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhìn một vòng, không thấy được Diệp Khinh Vũ, thấy trên giường y phục mất trật tự, Diệp Khinh Vũ bao cũng không thấy, suy đoán nàng đã chạy. Người đại diện đứng ở cửa, giận mà không dám nói gì, thấy mấy người lại đi ra, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cho ngươi biết, Tô thiếu rất tức giận. Nếu như cái này Diệp Khinh Vũ không đi cho Tô thiếu xin lỗi, đừng nói nàng một cái tiểu minh tinh, coi như là công ty của các ngươi, cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa. Hành, một phen cảnh cáo, mấy người ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đại diện vội vàng đóng cửa lại, chạy đến gian phòng bên trên giường. Đừng đi ra, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấp giọng nói, bọn họ khẳng định vẫn còn ở bên ngoài coi chừng, ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi, ngươi tìm cơ hội đi ra ngoài, minh bạch chưa? Diệp Khinh Vũ không dám lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi Đông Hải tạm thời tránh né vài ngày, ta theo lão bản sẽ nhớ biện pháp giải quyết, đến lúc đó lại đi đón ngươi. Nói xong, người đại diện liền ly khai. Qua hồi lâu, Diệp Khinh Vũ mới dám từ dưới sàng leo xuống, thừa dịp bóng đêm, đem mình phủ được nghiêm nghiêm thật thật, mua nhóm, bay thẳng Đông Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Núp ở Giang Ninh trong ngực Lâm Vũ Chân, cảm giác có chút nhiệt. Này cũng nhanh tháng năm rồi, khí trời bắt đầu nóng, Tô Ô Mai đem hai người chăn bông đều cho thay đổi, nói sợ bọn họ nhiệt xuất mồ hôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lời nói, còn giống như khác biệt ý tứ a, lại không vận động ngủ sao lại thế xuất mồ hôi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Biệt thự bên kia, Vạn Tổng nói đã khiến người ta thu thập xong, ngày mai là có thể mang vào. Lâm Vũ Chân nhỏ giọng nói, hôm nay ngươi cùng mụ nói, mụ tuy là nhíu, nhưng ta rõ ràng cảm giác được nàng rất vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể không hài lòng sao, ở hơn nửa đời người cũ nát tiểu khu, bây giờ có thể đổi căn phòng lớn rồi, vẫn là biệt thự, mang sân, còn có thể trồng rau trồng hoa đâu. Mụ vui vẻ là được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười nói, nàng ủy khuất cả đời, nên hưởng hưởng phúc. Cảm tạ lão công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân thân thể giật giật càng gần kề Giang Ninh ngực dường như càng nóng rồi. Có đôi khi ta đều không phải cảm tương tín, cảm giác giống như nằm mơ giống nhau, tại sao mình có thể có ngươi tốt như vậy lão công nha. Ta cũng không cảm tương tín, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải cảm tương tín cái gì, không phải cảm tương tín, ngươi tại sao có thể có tốt như vậy lão công. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh trêu ghẹo nói. Lâm Vũ Chân phản ứng kịp, mặt đỏ lên, chân lập tức đem Giang Ninh đạp ra. Nóng quá, nhanh ngủ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh bất đắc dĩ, nhưng quả thực ôm ở cùng nhau hơi nóng a, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, vẫn là gian phòng không đủ lớn, ngày mai, dọn nhà sự tình liền giao cho ngươi tự ta đi công ty. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lát sau, Lâm Vũ Chân lại mở miệng, không phải là lái xe ta có thể đi. Giang Ninh gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân kỹ thuật điều khiển cũng tạm được, hơn nữa ở Đông Hải, hắn cũng yên tâm, nhưng âm thầm, hắn như trước sẽ an bài người bảo vệ. Đối với Lâm Vũ Chân an toàn, Giang Ninh không có chút nào thư giãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm không phải là bị đồng hồ báo thức đánh thức mà là bên ngoài Tô Ô Mai sớm đã có chút không thể chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối hôm qua thu thập một lúc lâu, đem một vài nên mang, muốn lưu đồ đạc đều sửa sang lại một lần, có thể sáng sớm dậy, lại cảm thấy còn có chút đáng giá lưu niệm đồ đạc vẫn phải là mang tới nhà mới đi. Nàng biết hiện tại Lâm gia không thiếu tiền, nhưng rất nhiều thứ, không phải tiền có thể mua nữa đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân ngáp dài. Mụ, ngươi làm sao dậy sớm như thế à, còn sớm đâu, 6 giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai chừng nàng liếc mắt. Giang Ninh bình thường mệt ngủ thêm một hồi nhi không có gì, ngươi nha đầu kia, làm sao cũng thay đổi lười. Lâm Vũ Chân sáng sớm đã nghĩ khóc, nàng làm sao lại lười. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá biết Tô Ô Mai hiện tại đau Giang Ninh cùng đau thân nhi tử giống như, nàng phản kháng cũng không dùng, thẳng thắn tiếp tục ngáp dài, vào buồng vệ sinh rửa mặt. Ăn xong điểm tâm, Lâm Vũ Chân trước hết mình lái xe đi công ty. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Ô Mai xử lý tốt chén đũa, nội tâm càng là có chút kích động phải dọn nhà. Cửa, Vàng Ngọc Minh đã sớm an bài xong người, nơi nào bằng lòng làm cho Tô Ô Mai chính bọn nó động thủ mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổ cực khổ, Tô Ô Mai ý vị mà cảm tạ, lại là chuẩn bị cho bọn họ rồi đồ uống cùng thủy, làm cho thật vất vả có thể tới mấy người, làm được càng hăng say. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đùa, có thể cho Giang Ninh dọn nhà, đây đều là cần nhờ đánh lộn, chỉ có giành được tư cách a, ba người cùng mưa thật vội vàng, cũng không giúp được một tay, hoàn hảo có những thứ này tiểu tử, nếu không. Liền mụ với ngươi hai người, không biết muốn rời đến từ lúc nào đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi trên xe vận tải Tô Ô Mai cười tùm tìm nói. Giang Ninh gật đầu quay đầu cho tài xế nói. Mang hết ra, mang các huynh đệ đi ăn thật ngon một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân là lần đầu tiên lái xe đi công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vẫn còn có chút khẩn trương, hai tay nắm thật chặt tay lái, con mắt nhất khắc không dám di động, nhìn chằm chằm phía trước tình hình giao thông, bộ dáng thận trọng, 10 phần nữ nhân tài xế dáng dấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh nhanh, nhiều lần cái đèn xanh đèn đỏ, đã đến. Trong lòng nàng nói thầm, lái xe cũng không khó nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần đầu tiên xuất môn, vẫn là rất thuận lợi. Đèn xanh sáng, Lâm Vũ Chân chậm rãi khởi động, đi thẳng một cái giai đoạn muốn quẹo phải rồi, liền nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thấy phía sau không xe, lập tức đánh lạc hướng đèn, chuẩn bị quẹo phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng quay đầu lại trong lúc bất chợt, phát hiện trên lối đi bộ, đi tới một người. À, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.